Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Truyền tích Am Mai Phúc. Những năm cuối triều Tây Hán, có một vị quan huyện họ Mai, tên Phúc, tự là Tử Chân. Ông là người cương chính, không biết a vua nịnh nọt. Có mấy lần dân biểu lên hoàng đế, khuyến thỉnh vua nên trừ diệt bọn loạn thần phản tặc, trọng dụng những vị trung thần hiền lương, cải thiện những tệ đoan trong chính sách trị dân để trung hưng nhà Hán. Nhưng ông khổ tâm khuyên giải mà chẳng có ích lợi gì. Một hôm Mai Phúc đi tản bộ dạo chơi ở ngoại thành, chợt thấy vài ba đứa bé trong thôn bắt được một chú chim nhỏ. Thấy dáng điệu chú chim tội nghiệp, đáng thương, ông bèn đưa tiền cho mấy đứa bé xin chuộc nó. Càng nhìn, ông càng thấy thương, bèn nhấc tay lên. Chú chim tung cánh bay lên trên không, lượn vài vòng giống như một đóa mây ngũ sắc rực rỡ, rồi bay đi mất. Mai Phúc quay bước trở về nhà, trong lòng cảm thấy hân hoan, vui vẻ. Bỗng có hai tên lính lệ của nha môn ùa đến, dùng xiềng xích trói ông lại kéo đi. Thì ra Vương Mãn xoáng vị lên ngôi vua, vì sợ dân chúng không thần phục nên hễ ai phản đối thì muốn giết cho tận gốc đi. Mai Phúc là một trong số những người đó. Thế là Mai Phúc biến thành một tên tội phạm, bị áp giải về kinh đô. Một bữa trưa nọ, chú chim sặc sỡ ngày nào đột nhiên bay đến nhẹ nhàng đậu lên vai ông, gật gật đầu, vẫy vẫy cánh, rung rung bộ lông tuyệt đẹp của mình, rồi phù một tiếng bay vút lên trên không. Ngay sau đó có tiếng sét đánh ầm, trời đất tối sầm, đất cát bay mù mịt. Gông cùm trên thân Mai Phúc bị một tảng đá bay lên đập nát, và hai tên công sai hai bên thì bị một trận cuồng phong cuốn đi mất. Đến khi mây tan gió lặng thì Mai Phúc đã đến bờ biển Đông Hải không biết tự bao giờ. Đang lúng túng không biết phải làm gì, bỗng có một chiếc thuyền nhỏ không buồm không lái bồng bềnh trôi đến trước mặt ông. Thế là ông lầm cầm bò lên thuyền. Khi Mai Phúc còn nằm trên thuyền nửa mê nửa tỉnh thì thuyền đã trôi đến bờ biển của Phổ Đà Sơn và dừng lại. Ông dương mắt nhìn, chỉ thấy trên đảo có những hàng cây xanh rì tỏa bóng mát, hoa trái xum xuê. Thế là ông vội vàng trèo mau lên núi, hái quả trên cây dùng bữa xong, Mai Phúc cảm thấy toàn thân sảng khoái, chân tay nhẹ nhàng, lanh lẹ. Trèo lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, ông thấy những cánh bướm trắng giật giờ điểm trên mặt biển mênh mông, núi cao lên tận mây trời, xung quanh thì chim ca, bướm lượn. Mai Phúc cảm thấy vui thích, bèn tìm đến một động đá vào đó ẩn cư, tĩnh tọa, luyện đan. Vài trăm năm sau, Bồ Tát Quán Âm tạo lập đạo tràng tại Phổ Đà Sơn. Một hôm, Ngài đi tản bộ đến Tây Thiên, thấy Mai Phúc tóc bạc phao phao, da dẻ hồng hào, cốt cách phi phàm, biết rằng ông đã tu tiên đắc đạo nên cố ý hỏi. Cửa Phật thuyết pháp tụng kinh để siêu độ chúng sinh, còn ông ở đây xây vạc tu hành để làm gì thế? Mai Phúc nhìn Ngài Quán Âm, không tìm ra lời để đáp. Ngài nói tiếp: ông chỉ muốn trốn tránh thế giới loạn lạc để tự mình no đủ. Có biết là chúng sinh phàm trần đang chịu khổ đau không? Sao không vì dân mà đi trừ yêu ma? Ngài Quán Âm nói xong, quay lưng lướt đi. Càng suy nghĩ, Mai Phúc càng thấy lời nói của Quán Âm Bồ Tát rất có lý. Thế là một đêm sáng trăng, ông bước ra khỏi động luyện đan, rời Phổ Đà Sơn đi vân du phát thuốc cứu thế. Mai Phúc làm được rất nhiều việc cứu tế trong dân gian. Vì thế, để kỷ niệm Mai Phúc, dân gian bèn dựng một cái am bên cạnh động luyện đan của ông, đặt tên là Am Mai Phúc, rồi còn đắp tượng của ông đặt ngồi bên cạnh Ngài Quán Âm. Truyền tích núi Cẩm Bình. Phía sau chùa Pháp Vũ có ngọn núi Cẩm Bình, tương truyền rằng đó là gấm vóc do Ngài Quán Âm dệt chồng chất lên mà thành. Núi Cẩm Bình nguyên là một bãi đất hoang. Trên bãi đất hoang đó có một ngôi nhà của hai mẹ con ở. Đó là một bà mẹ với đứa con trai. Đứa con trai cưới vợ, cô con dâu là một người rất chịu khó làm lụng. Nào giặt giũ, thổi cơm, nào chặt củi, trồng rau. Việc trong việc ngoài, việc gì cô cũng làm được. Nào ngờ, bà mẹ chồng lại là người vừa khắt khe, vừa ác độc. Hay vạch lá tìm sâu, hạch hỏi con dâu đủ chuyện, không bao giờ hài lòng. Cậu con trai là người con có hiếu, không dám trái ý mẹ. Tuy biết vợ mình chịu oan ức, cậu buồn lắm, nhưng chỉ biết an ủi, khuyên giải vợ. Khuyên vợ phải nhẫn nhục hơn nữa. Không lâu sau, cậu con trai phải rời nhà đi làm ăn xa. Trước khi đi, cậu trăm câu ngàn cú, dặn dò, khuyên nhủ vợ. Khuyên cô hãy cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng mà chờ chồng về. Con trai đi rồi, bà mẹ chồng đối với con dâu trở nên hà khắc hơn. Trong ngày, hễ có chút giờ trống thì bắt cô bữa củi. Buổi tối về nhà thì dệt gấm, mỗi ngày làm việc như thế, không phút nào ngừng, mà bà mẹ chồng vẫn chưa vừa lòng. Khi thì nói cô bữa củi không đủ, khi thì mắng cô dệt hư cả gấm. Lại có lúc mắng nhiếc con dâu mà chưa thấy đủ, bà còn đánh đập cô nữa. Cô con dâu thật sự hết chịu đựng nổi, bao lần nghĩ tới chuyện kết liễu cuộc đời, nhưng không nỡ bỏ người chồng đang xa nhà. Có một hôm, cô con dâu gánh củi về nhà, vừa mệt vừa đói, toàn thân không còn chút sức lực. Bỗng nhiên, trước mắt cô là một màn đen, cô ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong phút mông lung, cô nghe như có ai gọi cô bên tai. Mở mắt ra nhìn thì thấy trước mắt là một thiếu phụ giống hệt mình, từ áo quần đến mặt mũi. Thiếu phụ đỡ cô ngồi dậy, vui vẻ bảo: "Xong rồi, xong rồi. Vậy là cô tỉnh lại rồi. Chồng cô đang chờ cô ở Ninh Ba đấy. Cô mau đi gặp ông ấy đi." Nói xong, người thiếu phụ gánh củi lên toan bỏ đi. Người con dâu lập cập bò dậy, chợt thấy khỏe khoắn trong người, tràn đầy sức sống. Cô vội vàng chạy tới cản đường người thiếu phụ nọ, nói rằng: "Chị ơi, cảm ơn chị giúp em, nhưng chị để em gánh củi về đi chị." Người thiếu phụ đưa tay nhẹ điểm lên trán cô, nói: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ." Cô con dâu chợt không giành giật nữa, quay đi đến bến tàu. Bước lên một chiếc thuyền không buồm không lái, nhắm hướng Ninh Ba mà lướt sóng. Bạn có biết người thiếu phụ nói trên là ai không? Chính là Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Ngài biết được cô con dâu bị bà mẹ chồng hành hạ ngược đãi, nên đặc biệt đến cứu. Quán Âm Bồ Tát gánh củi về nhà, bà mẹ chồng người phàm mắt thịt làm sao phân biệt được thật giả, chỉ nghĩ rằng con dâu mới bữa củi gánh về nên bảo cô mau húp chén cháo lỏng để còn vào phòng dệt gấm. "Hôm nay mi gánh củi về muộn nên ta phạt đêm nay phải dệt 2 tấm. Bà cho rằng trong một đêm cô con dâu không có cách nào dệt nổi 2 tấm gấm. Lúc ấy bà sẽ có cớ để đánh mắng cô. Nào ngờ hôm sau mới tảng sáng, 2 tấm gấm đã được trải ra ngay ngắn trước mắt bà. Bà sững sờ nhưng lại ra lệnh đêm sau phải dệt 4 tấm, rồi đêm thứ 3 8 tấm. Cứ như vậy mỗi ngày một tăng thêm. Thế mà nàng dâu cũng cứ vậy mà hoàn thành theo đúng ý muốn của bà. Bà mẹ chồng thấy sự việc quá kỳ quái, sinh lòng tò mò, nên nửa đêm lén bước đến phòng dệt nhìn trộm. Bà nhìn đến đờ đẫn, miệng há hốc không ngậm lại được. Thì ra nàng dâu mọc ra tới ngàn cánh tay, và trong mỗi bàn tay có một con mắt sáng lóng lánh. Cô dùng ngàn tay ngàn mắt mà dệt gấm nên dệt nhanh như bay, gấm vóc từ máy dệt tuôn ra như thác đổ cuồn cuộn. Bà mẹ chồng cứ đứng như trời trồng, quên bảo nàng dâu ngừng lại nên gấm vóc càng lúc càng nhiều, chôn vùi cả bà và ngôi nhà nhỏ, rồi chất cao lên mãi thành một ngọn núi. Từ đó Phổ Đà Sơn có thêm một thắng cảnh, đó là ngọn núi Cẩm Bình, chính là gấm vóc do Ngài Quán Âm dệt chất lên mà thành. Cổng đá lui quân giặc. Ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam, dân tộc Bạch tộc sống quây quần với nhau trong một sơn trại. Trong sơn trại có một ngôi miếu thờ một bức tượng Quán Âm, lưng cổng một tảng đá lớn. Nghe nói rằng ngôi miếu này đã được dân Bạch tộc xây lên từ thời nhà Hán để tạ ơn Ngài Quán Âm. Đại Lý ở Vân Nam, đất đai phì nhiêu, non xanh, nước biếc. Người Bạch tộc đã định cư ở đây từ không biết bao nhiêu thế hệ rồi. Đó là một sắc dân hiền lành, chất phác, siêng năng, cần mẫn và còn hát hay múa đẹp. Họ sống một đời sống thanh bình, đủ ăn đủ mặc, nhưng những năm cuối của triều đại nhà Hán, thiên hạ loạn lạc, dân bạch tộc bị nạn đao binh đe dọa. Số là có một vị tri phủ ở Quế Lâm, Quảng Tây, đã dấy binh làm loạn và muốn kiếm tiền mua binh khí và lương thực, nên nhắm sơn trại đại lý của dân bạch tộc, quyết định kéo binh đến xâm chiếm sơn trại. Vị tri phủ nọ thừa biết dân bạch tộc hiền lành, không có phòng vệ, cho rằng xâm chiếm sơn trại, cướp đoạt tiền tài của cải của dân bạch tộc là một việc dễ dàng như trở bàn tay, nên dẫn đầu một toán binh sĩ hăm hở rầm rộ lên núi. Nghe tin này, dân bạch tộc kinh hoàng, không ai là không lo sợ bất an. Ngay đúng cái thời điểm nguy hiểm đó, Bồ Tát Quán Âm đặt chân lên sơn trại. Đầu tiên, Ngài hóa thành một vị du tăng hành cước, tìm đến nhà trại chủ xin tá túc qua đêm. Trại chủ đang ưu sầu, ủ ê, không biết sao đối phó với đám loạn binh đang kéo đến, nên nói với vị tăng hành cước: "Sư phụ ơi, sư phụ đừng nghỉ chân đêm nay ở chỗ này thì hơn. Sư phụ không thấy đám loạn binh đang muốn xâm chiếm sơn trại của chúng tôi đó sao? Chúng tôi đang bàn tính với nhau tìm cách chống cự, nhưng ở đây binh lính không đông, tướng tá cũng không nhiều, làm sao chống cự lại họ? Dân chúng trong làng đang kiếm đường chạy giặc tứ tán. Sư phụ nên chạy trốn đi để khỏi mất mạng." Ai ngờ vị tăng hành cước điềm nhiên trả lời: "Xin trại chủ bớt lo phiền, bần tăng có cách làm cho họ lui binh." Trại chủ nhìn vị tăng một cách kinh dị: "Làm cho họ lui binh? Sư phụ chỉ có một mình, làm cách nào để đẩy lùi họ được?" Vị tăng đáp: "Bần tăng có cách, chỉ xin trại chủ y theo lời của bần tăng mà bố trí là được. Một là tứ bề xung quanh thôn trại phải cắm cờ xí cho nhiều vào. Hai là đặt chừng 100 người lính đứng thủ vệ cửa trại một cách chỉnh tề, để cho địch tưởng rằng bên trong sơn trại có một số đông quân lính đang mai phục và phòng vệ cẩn mật. Một chút nữa khi địch quân tới, một mình bần tăng sẽ đi chặn họ lại." Nói xong, vị tăng rời sơn trại. Trại chủ bán tính bán nghi, nhưng cũng cho sắp đặt bố trí y như lời vị tăng dặn dò. Lúc ấy, một toán quân do vị tri phủ lãnh đạo hùng hổ xông lên sơn trại. Ở một chỗ cách sơn trại chừng vài trăm thước, tri phủ thấy một người đang chặn lối đi, thì ra đó là một bà già đầu tóc bạc phơ, lưng cõng một khối đá to tướng. Khối đá này vuông vức mỗi bề chừng 2 xích, nặng ước chừng 100 mấy chục cân là ít. Thế mà hơi thở bà cụ vẫn đều đặn, chân bước thoăn thoắt nhẹ nhàng ném khối đá lên mặt đất. Nhìn trên mặt đường thì đã có rất nhiều khối đá lớn như thế chồng thành một núi cao, ngăn trở không có đội quân nào tiến vào được. Những tên lính tiên phong cảm thấy kỳ dị, bèn hỏi bà cụ rằng: "Bà cụ kia đang làm gì đó? Già cả như vậy làm sao khiêng nổi một tảng đá lớn như thế?" Bà cụ cười đáp: "Mấy ông không thấy sao? Tôi chồng đá để chặn đường quân địch đó mà. Tôi thì già rồi, mấy viên đá nhỏ này ăn thua gì, chứ mấy anh chàng thanh niên trẻ tuổi trong trại thì khác. Họ khiêng đá tảng nào tảng nấy, to hơn thế này nhiều." Người binh sĩ tiên phong nghe bà cụ nói thế, bèn nói riêng với tên lính bên cạnh: "Nếu bà già này mà sung sức như vậy thì bọn trai trẻ trong trại chắc là sức mạnh vô địch, thật là đáng sợ." Nói xong, vội vàng trình tự sự lên vị tri phủ. Tri phủ tiến đến gần đội quân tiên phong, nhìn thấy tường đá rồi thì sợ hãi vô cùng, ngước lên nhìn lần nữa thì thấy xung quanh trại cờ xí phần phật trong gió. Đội quân thủ vệ thì tề chỉnh nghiêm mật, uy phong lẫm lẫm, bóng đâm ra rụt rè, thầm nghĩ: dân trên núi này sức mạnh vô song, ta không phải là đối thủ của họ, tự nhiên tiến vào chiếm đất thế nào cũng bị thua to. Nghĩ thế xong, bèn lập tức hạ lệnh lui binh. Bọn lính rút về quảng tay, thầm lặng như những con rùa rụt đầu. Dân chúng từ sân trại nhìn xuống, thấy rõ ràng mọi sự đã xảy ra. Trước tiên, họ ngạc nhiên thấy có một bà lão không biết từ đâu xuất hiện, nhưng lại không thấy vị tăng hành cước đâu nữa. Sau đó, họ thấy bà lão ung dung, thư thái, từ eo núi bước ra với những tảng đá lớn trên lưng. Rồi lại thấy đoàn quân giặc lên núi, không đánh mà lui, thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đợi quân địch rút lui xong, dân làng mới chạy túa ra đi tìm bà lão, nhưng bà đã biến đâu mất từ lâu. Về sau, có một ông lão Phật tử duy nhất trong sơn trại, bỗng nhiên đại ngộ, nghĩ rằng vị tăng hành cước và bà lão kia đều là Bồ Tát Quán Âm hiển thánh, và nói lên sự khám phá của mình cho mọi người nghe. Dân làng ùng ùng quỳ xuống khấu đầu lễ tạ, tạ ơn Bồ Tát đã cứu họ khỏi nạn đao binh, người mất nhà tan. Sau đó họ còn cùng nhau lập miếu thờ bức tượng Ngài Quán Âm cổng đá, để đời đời ghi nhớ công ơn hóa độ của Ngài. Hòa thượng giả bị phạt. Ngày xưa có một nhà phú hộ lớn tuổi rồi mới sinh được đứa con muộn, đặt tên là Thừa Tài. Thời gian qua như thoi đưa, 18 năm sau, Thừa Tài trở thành một thanh niên chơi bời phóng đãng, cả ngày ở ngoài đường rượu chè trai gái, chơi hoa bẻ cành, tiêu phí không biết bao nhiêu là tiền bạc. Lão phú hộ cưng con như ngọc, không những không trách mắng lấy nửa câu, mà còn đắc ý nói rằng: tiền đi rồi, tiền trở lại mà. Năm ấy, lão phú hộ qua đời, gia tài kết xù kia để lại hết cho Thừa Tài. Từ đấy, Thừa Tài mặc sức tiêu phí, nào cờ bạc, nào lầu xanh, càng chơi bời càng xa lầy, không thể nào quay về con đường thiện được nữa. Không đến 3 năm sau, gia tài to lớn của cha để lại đã tiêu tán sạch sành sanh. Từ một anh công tử, con nhà phú hộ từ bé đến lớn chỉ biết ăn thịt, uống rượu, trao tria, chải chuốt, nay Thừa Tài đã biến thành một kẻ áo quần lam lũ, tóc tai bờm xờm như ăn mày. Láng giềng không buồn ngó ngàng đến, bạn bè cũ cũng xoay mặt làm ngơ, ai nhìn cũng thấy phát ghét. Thừa Tài nghĩ, tiếp tục sống kiểu này thì thật là sống cũng như chết, phải tìm một con đường khác mới được. Một hôm, hắn thấy một vị xuất gia đến làng của mình hóa duyên, được bất luận người giàu hay nghèo, ai ai cũng kính cẩn cúng dường. Thừa Tài thấy thế, trong mắt láo liên, nghĩ ra một kế. Đúng rồi, giả dạng làm thầy chùa đi xin tiền, đúng là làm ăn không cần vốn. Thế là hắn cạo đầu nhẵn thính, ăn mặc như thầy tu, đi sang làng khác hóa duyên. Nhưng mấy ngày sau, bụng no thì có no, nhưng cặp đùi thì nhức nhói, chân đi khập khiễng, hắn biến thành một ông thầy cà thọt. Hóa duyên thật là khổ, Thừa Tài bèn nghĩ đến chuyện để tóc lại. Hôm ấy đang đi trên đường, bỗng thấy một ni cô trẻ tuổi đi ngang qua, chắp tay nói với hắn. Chưa thoát được tục lụy, đến Nam Hải lễ Phật, trước tiên phải bỏ ác, sau mới trở thành thiện. Thừa Tài thấy đột nhiên xuất hiện một ni cô xinh đẹp, mỹ miều, đến gặp mình nói chuyện, có câu có kệ, thì lập tức tươi cười, hí hởn, tà niệm, nảy sinh. Vị ni cô trừng mắt một cái và bỏ đi lập tức. Thừa Tài chưa đi được mấy bước cà thọt mà người đẹp đã biến mất đằng xa. Thừa Tài nhìn theo bóng dáng của cô, hai con mắt cứ xoay tít. À, Nam Hải Phổ Đà Sơn chính là chốn cực lạc của các đệ tử nương thân cửa Phật đây mà. Càng nghĩ, hắn càng thích thú, thế là hắn vượt biển đến đảo Phổ Đà. Tuy nhiên, hắn biết mình là một ông sư giả, không dám đến các chùa lớn xin tá túc, mà chỉ dựng một túp liều tranh nhỏ ở ngã rẽ đường Ngọc Đường. Bày một bức tượng Bồ Tát Quán Âm, gõ mõ thật to và tụng kinh Phật thì lý nhí trong họng, hóa duyên với khách hành hương qua lại. Quả nhiên, chuyện làm ăn của hắn cũng phát đạt, cuộc sống trở nên dư giả, nhưng tâm thì càng ngày càng gian tà. Không lâu sau, hắn bỏ túp liều tranh và chỉ chuyên môn theo đuổi các nữ hương khách trẻ tuổi, làm ô uế cửa Phật bằng những hành động đồi phong bại tục. Một hôm, Thừa Tài đến động Triều Âm, nham nhở nhìn ngắm những cô khách hành hương trẻ. Có lúc dùng lời cợt nhã sàm sỡ để trêu ghẹo, có khi tìm cách kề vai sát vế, khiến các cô sợ hãi, lúng túng, chỉ ráng trốn tránh mà không dám phản đối ra mặt. Từ rừng trúc tím bỗng nhiên có một ni cô trẻ tuổi bước ra, trừng mắt nhìn Thừa Tài một cái rồi quay đi về phía động Quán Âm. Thừa Tài nhận ra vị ni cô xinh đẹp mà mình đã có lần gặp, bèn la lớn. Cô ấy đây rồi, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Ba hồn chín vía của hắn đê mê, con mắt háo sắc của hắn như bị thôi miên, rồi như thể có một sợi dây vô hình nào kéo đi. Hắn đi theo ni cô không rời nửa bước. Một ni, một tăng, người trước, người sau, đi từ Quán Âm động đến tảng đá Bàn Đà ở Tây Thiên. Đi ngang Am Mai Phúc, vượt qua tảng đá có khắc chữ Tâm, chùa Phổ Tế, động Triều Dương, rồi ven theo bãi cát Ngàn Bộ, Thiên Bộ Xa, xuyên qua đình Vọng Hải, đi ngược về thung lũng Cát Bay, Phi Xa Áo, và cuối cùng đến động Phạm Âm. Đi một vòng như thế khiến Thừa Tài nhức nhói tới lông cả xương chân. Mũi thở phì phì, trời bắt đầu tối, xung quanh không có một bóng người. Thừa Tài thấy ni cô ngồi xuống một cái lan can bằng đá, cúi đầu chăm chú nhìn cảnh chiều trên biển, bèn bổ xong tới như con chó đói. Nào ngờ đầu hắn bị va vào thành đá lan can, nghe cái rầm, máu chảy dầm về. Vị ni cô nọ đã ngồi trên hoa sen từ bao giờ. Đưa tay về phía Phạm Âm động, phất nhẹ, từ trong động chợt vọt ra một ngọn sóng cao cả trăm trượng, cuốn Thừa Tài ra biển Liên Hoa, biến thành con cá heo. Thừa Tài hối hận cũng đã muộn, từ đó mỗi kỳ nước lũ mùa xuân, người ta lại nghe bõm bõm, đó là con cá heo từ ngoài biển khơi hướng về Phổ Đà Sơn mà lễ bái, cầu xin Bồ Tát Quán Âm phát từ bi tâm xá tội cho nó. nhưng tội nó tà dâm, làm chuyện xấu xa, ô uế đức Phật, hẳn còn phải chịu hình phạt đó thêm nhiều đời nữa. Lầu Quán Âm. Vào thời Đông Chinh, vua Đường Thái Tông mỗi lần đi hay về cũng đều ngừng chân lại ở Kế Châu. Về tới Trường An rồi, để chứng tỏ sự lưu tâm của mình đối với dân chúng ở Kế Châu, vua đặc biệt phái Uất Trì Kính Đức đến đây trông coi việc xây cất một ngôi chùa. Lệnh của vua là phải xây một ngôi chùa to nhất nước và khắc một pho tượng Phật cũng lớn nhất nước. Toàn quốc không có ngôi chùa nào hay pho tượng Phật nào lớn bằng. Uất Trì Kính Đức phụng mệnh vua, bèn triệu tập hơn 10 người thợ nổi tiếng, bảo họ phát thảo mô hình một cái lầu Quán Âm cho chùa Đại Phật. Ông đòi hỏi rằng: tượng Phật cao nên lầu cũng phải cao, không được dùng đinh, không được dùng ốc. Bây giờ các ông cũng như bát tiên sang sông vậy, mỗi người hãy về thi thố tài năng của mình đi. Một tháng sau, những người thợ trình lên cho ông một vài mô hình, nhưng ông xem một lúc lắc đầu không ngừng, không có cái nào được ông chấm cả. Cái thì bắt chước những kiến trúc bằng gỗ đã từng xây ở chỗ khác rồi, nên không có cá tính gì cả. Cái thì quá cứng ngắc, không đủ đẹp mắt và trang nhã. Cái thì tạm có thể gọi là tinh xảo, nhưng lại không thể chứa được một pho tượng Phật cao 5-6 trượng. Một tháng lại trôi qua, đám thợ lại trình lên một vài mô hình khác. Uất Trì Kính Đức mới thoạt nhìn đã giận quá, râu xõa ra hết, vì mấy cái mô hình ấy cái nào cũng như cái nấy, chỉ là những đồ bỏ đi không hơn không kém. Ông lớn tiếng quát lên: đồ ngu, đồ ngu! Không có mô hình nào của lầu Quán Âm làm cho Uất Trì Kính Đức vừa ý, khiến ông lo lắng sủi cả bọt mép. Ăn thì nuốt không xuống, ngủ thì không chợp mắt được. Buổi chiều hôm ấy, ông ngồi nóc một mình hai lượng rượu giải sầu, mê mê tỉnh tỉnh dựa vào chồng mền được xếp ngay ngắn đằng sau lưng. Đột nhiên thấy một ông lão râu đen đẩy cửa bước vào phòng, tay cầm một cái lồng dế. Uất Trì Kính Đức nhìn cái lồng, nó không giống một cái lồng dế bình thường mà lại tinh xảo đặc thù, hình dáng như một cái lầu cát. Từ ngoài nhìn thì thấy có 2 gian, từ trong nhìn thì thấy có 3 tầng, ở giữa trống không thông lên tới đỉnh. Mắt ông chợt sáng lên, đây đúng là một mô hình của lầu Quán Âm mà ông thấy trúng ý mình nhất. Ông vội hỏi: sư phụ à, cái lồng dế này bao nhiêu tiền? Ông lão râu đen đáp: bao nhiêu cũng không bán. Uất Trì Kính Đức lo quá: tôi đặc biệt cần một cái lồng dế như thế này. Tôi đặc biệt đem cái lồng này đến tặng ngài đó chứ. Nói xong, ông lão râu đen đặt lồng dế lên bàn, quay người bỏ đi ra ngoài. Ông ơi, khoan đi đã, để tôi trả tiền cho ông. Uất Trì Kính Đức đưa chân lên toan chạy đuổi theo thì huỵch một tiếng, ông từ giường lăn xuống đất. Thì ra đó chỉ là một giấc mộng. Ông đứng dậy lượt qua một lần trong óc những gì đã mộng thấy, mừng rỡ quá chạy ra khỏi phòng và ngay đêm ấy cho gọi bọn thợ đến tả lại cho họ nghe tỉ mỉ hình dáng cái lồng dế mà ông đã thấy trong mộng. Bọn thợ nghe xong thì hiểu ý ông một cách rõ ràng, họ làm việc ngày đêm không ngừng. Chẳng lâu sau đã tạo được một cái mô hình của lầu Quán Âm. Uất Trì Kính Đức nhìn qua là vừa lòng ngay. Thế là chỉ mấy ngày sau họ khởi công xây cất. 3 tháng nữa trôi qua, sườn cốt của lầu Quán Âm đã được dựng lên. Họ bắt đầu đóng cái rui. Một buổi trưa nọ, bọn thợ đang ngồi dưới đất vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ thì có một ông lão râu đen bước đến vái chào và nói: "Tôi là thợ mộc, đi cùng với gia đình ngang qua đây, nhưng hết tiền lộ phí, xin quý ông vui lòng cho tôi xin một chút cơm." Bọn thợ nói: "Mời ông ngồi xuống đây ăn chung với chúng tôi." Ông lão đưa chén lên và mấy miếng cơm rồi gắp một gắp rau bỏ vào miệng, vừa nhầm nhàm nhai vừa nói: "Thiếu muối." "Ông ăn mặn quá nhỉ, chúng tôi đã bỏ muối vào rau nhiều rồi đấy." Một người thợ vừa nói vừa đưa cho ông một nhúm muối. Ông lão lại gắp rau rồi nói một lần nữa: "Thiếu muối." Một người thợ khác lại bốc muối đưa cho ông. Sau một lúc, ông lại gắp rau ăn, dùng tay lau mồm, ngẩng cổ lên nhìn lầu Quán Âm, lắc đầu bước ra ngoài bỏ đi. Vừa đi vừa lầu bầu: "Thiếu muối, thiếu muối." Sau đó bọn thợ kể lại chuyện này cho Uất Trì Kính Đức nghe. Ông này giật mình và nhận ra ngay vóc người cùng mặt mũi của ông lão râu đen này giống y hệt với ông lão đã đem lòng dế lại cho mình trong mộng. Không phải là thầy Lỗ Ban Hiển Thánh đó sao? Ông đứng trước lầu Quán Âm, một mặt nhìn cái rui đã đóng xong, một mặt suy nghĩ đến hai chữ thiếu muối. Thật lâu sau, ông chợt tìm ra đáp số cho bài toán đố trên. Thì ra cái rui đỡ mái hiên ngắn quá. Ông bảo thợ leo lên giàn, nói cái rui dài ra 1 xích. Ôi tuyệt vời! Chống cái đấu xong thì mái hiên lầu dường như muốn cất cánh bay lên vậy. Thế là Uất Trì Kính Đức ra lệnh chỗ nào của rui mái hiên có dán hất lên như nét khiêu thì đều nói dài ra 1 xích. 1 năm sau, lầu Quán Âm xây xong, Uất Trì Kính Đức muốn mời người đến viết cho một tấm biển, nhưng những nhà thư pháp nổi danh không phải dễ tìm. Đêm hôm ấy, ông vừa chợp mắt ngủ thì Lỗ Ban lại đến trong mộng bảo rằng: "Chuyện viết biển đó, ông khoan hãy gấp. Hiện nay có một ngôi sao Thái Bạch vừa mới giáng trần, sinh ra sẽ là một nhà thơ rất lừng danh. Hãy đợi ông ta viết biển cho." Thế là Uất Trì Kính Đức không làm biển. Và quả nhiên về sau, khi nhà thơ Lý Bạch nổi tiếng rồi, thì có người mời viết cho 4 chữ Quán Âm Chi Cát trên một tấm biển vuông. Uất Trì Kính Đức cung kính lễ lạy Lỗ Ban. Vị thợ tài ba ấy xây xong lầu Quán Âm rồi, ông bèn dặn thợ lập một cái miếu cho Lỗ Ban ở phía đông, cách đó không xa. Vì Lỗ Ban tên thật là Công Thâu Ban, là người nước Lỗ, nên dân chúng quen gọi là Lỗ Ban. Do đó, miếu có tên là Công Thâu Tử Miếu. Hiện nay, cái miếu tinh xảo, đặc thù ấy hãy còn tồn tại. Quán Âm Trì Kinh. Những năm cuối đời nhà Đường, thiên hạ rất loạn lạc, nào Hoàng Sào, nào Lý Khắc Dụng, vân vân, giấy binh ở Trung Nguyên làm cho sinh linh lầm than khốn khổ, người chết, người bị thương, nằm ngổn ngang, la liệt, thật là một cảnh tượng thương tâm. Thời ấy, dân chúng vùng Tô Châu, Hàng Châu bị nạn đao binh, nhiễu hại, nên lúc nào cũng sống trong phập phòng, lo sợ. Ở Lâm An, Triết Giang, có một người tên là Tiền Lưu, là một người rất lương thiện, chính trực, lại dũng cảm, nghĩa khí, tự mình luyện tập võ công thâm hậu, nhìn thấy hoàn cảnh hỗn loạn, nhìn thấy dân chúng của cả vùng Tô Châu, Hàng Châu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sự an toàn không được bảo đảm, nên rất muốn khởi binh để bảo vệ họ và để bảo toàn an ninh cho toàn vùng Đông Nam. Tuy nhiên, ông sợ không trù bị được lương thực khí giới, lại sợ việc không thành mà còn bị gán cho tội phạm thượng làm loạn. Vì thế, ông do dự mãi không dám quyết định. Một hôm, bỗng nhiên ông nằm mộng, thấy Bồ Tát Quán Âm nói với ông rằng: Tiền Lưu, ông đừng lưỡng lự nữa. Ông đã có ý muốn bảo toàn an ninh cho dân chúng miền Đông Nam và có tâm muốn cứu dân thoát khỏi cảnh binh lửa, thì đó là một thiện tâm hiếm có. Trời luôn luôn phù hộ người thiện, nên sẽ phù hộ cho ông trăm trận trăm thắng. Ông hãy mau khởi binh đi. Tiền Lưu bèn đem nỗi lo âu của mình bạch với Bồ Tát. Ngài trả lời: Ông đừng lo những chuyện đó, đừng rụt rè nhát gan, mà phải biết rằng một người thôi mà cũng có thể có ngàn tay ngàn mắt. Không tin, ông hãy xem ta. Bồ Tát nói xong, Tiền Lưu thấy trước mặt mình là một vùng ánh sáng chói lòa, rồi lại thấy kim thân Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt cao một trượng sáu hiện ra trong vùng ánh sáng ấy. Ngài Quán Âm còn nói thêm để thuyết phục ông: Tiền Lưu, ông phải biết nếu vì người khác mà có ngàn tay ngàn mắt thì sẽ lập được sự nghiệp thiên thu. Ông đừng chần chờ nữa, cứ dũng cảm mà ra tay. Tính mệnh của sinh tinh toàn vùng Đông Nam nay đã trói buộc vào chỉ một mình ông mà thôi đó. Khởi binh thành công rồi, mong ông quy y, tin tưởng Phật Pháp, lấy từ bi làm tôn chỉ để lợi ích cho quần sinh. Nếu được như thế thì 20 năm nữa ông hãy đến núi Thiên Trúc tìm ta. Tiền Lưu tỉnh dậy rồi thì rất kinh ngạc, tự nghĩ rằng Bồ Tát đã chỉ dạy, lời Ngài nói chắc chắn không sai. Thế là ông lập kế khởi binh, chiêu tập các thanh niên tráng kiện, dũng cảm trong các xóm làng. Ông còn bảo người vẽ cho ông một tấm tranh Bồ Tát Quán Âm ngàn tay ngàn mắt để treo trong nhà, và kể cho những thanh niên dưới trướng nghe chuyện Bồ Tát Quán Âm đã ứng mộng bảo ông khởi binh bảo vệ an ninh cho dân chúng ở miền Đông Nam. Nghe nói chính Bồ Tát Quán Âm đã chỉ dạy, có Bồ Tát Quán Âm phù hộ, người nào cũng phấn khởi và can đảm lên, tin tưởng bội phần, tham gia nườm nượp, chẳng bao lâu đã tổ chức thành một đoàn quân hùng hậu dưới sự chỉ huy của Tiền Lưu. Quả nhiên, đoàn quân hùng hậu này đánh tới đâu, thắng tới đó, lập kỳ công dồn dập, bảo vệ được nửa dải giang sơn miền Đông Nam và mang lại cảnh thái bình an lạc cho trăm họ. Từ thái thú Tô Châu, Tiền Lưu đã lên ngôi Ngô Việt Vương, danh tiếng truyền đến ngàn đời. Tiền Lưu vẫn khắc ghi trong lòng lời dặn dò của Bồ Tát Quán Âm, tin kính Phật Thuần Thành, một lòng hướng thiện, thương yêu, bảo bọc dân như con ruột, biến vùng Tô Châu, Hàng Châu thành một dải đất phồn vinh, thịnh vượng, trăm họ an cư, lạc nghiệp. 20 năm sau, Tiền Lưu nhớ đến lời dặn của Bồ Tát phải lên núi Thiên Trúc tìm, bèn lên đó cố gắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng biết Bồ Tát Quán Âm sẽ hiển thánh ở nơi nào. Tìm tới, tìm lui, đột nhiên ông nhìn thấy trước mắt, trên một tảng đá cao, có một vị tăng đang ngồi ngay ngắn, chăm chú đọc một quyển kinh trong tay. Tin chắc rằng đây chính là Bồ Tát hóa thân, ông vội vàng đến trước mặt vị tăng nhân, sụp xuống lạy, bạch rằng: Bồ Tát trên cao, trong 20 năm qua, đệ tử đã tuân lời giáo huấn của Bồ Tát, khởi binh dẹp loạn, tạo được công nghiệp. Nay giải đất Đông Nam đã bình an, cuộc thế bắt đầu ổn định. Đệ tử đã mệt mỏi với cảnh phồn hoa thế tục, quyết tâm nương cửa Phật, kính mong Bồ Tát phương tiện thâu nạp đệ tử. Vị tăng nhân kia vội bỏ cuốn kinh trong tay xuống, đỡ Tiền Lưu dậy, cung kính trả lễ mà rằng: Đại vương, tôi không phải là Bồ Tát, ngài đã nhận lầm rồi. Bần tăng tên là Nhất Không, hành cước lên núi đi ngang qua đây, đã gặp được Bồ Tát tại đây. Cũng chính Bồ Tát dạy tôi phải ở đây chờ đợi đại vương. Tiền Lưu mừng rỡ hỏi: Bồ Tát đã đến thật rồi, vậy Bồ Tát đã dạy những gì? Vị tăng nhân đáp: Hôm ấy ở đây cũng có một vị tăng nhân ngồi trên tảng đá này xem kinh. Lúc ấy tôi không biết đó là Bồ Tát, đến hỏi thăm ngài, thì ngài bảo có nhân duyên với bần tăng, muốn đem kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và kinh Đại Bi truyền trao cho bần tăng. Ngài lại bảo hôm nay đại vương sẽ đến nơi này, vậy bần tăng phải ở đây chờ đợi. Nếu gặp đại vương thì phải chuyển lời của ngài cho đại vương như sau: Đại vương đã công thành danh toại, trăm họ tôn kính. Nếu như đại vương có thể hoằng dương Phật Pháp thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Mong đại vương tạo thêm công đức từ nay. Hiện thời Bồ Tát sẽ không thâu nạp ngài, vì chưa phải là lúc đại vương nương thân cửa Phật. Trong tương lai, khi cơ duyên đầy đủ, thì Bồ Tát sẽ đến độ ngài. Lúc đó bần tăng mới biết là được gặp Bồ Tát, vội vàng khấu đầu lễ bái, nhưng Bồ Tát đã ẩn thân rồi. Vì thế bần tăng vâng lời dạy của Bồ Tát, cung kính ở đây chờ đại vương đến. Tiền Lưu nghe thấy vui mừng không bút nào kể xiết. Bồ Tát đã quan tâm đến đệ tử như thế, lại một lần nữa chỉ bày đường đi nước bước, đệ tử thật là tri ân vô tận. Bồ Tát đã chỉ dạy rồi thì tôi sẽ tuân mệnh của ngài mà quyết tâm hoằng dương Phật Pháp một cách sâu rộng. Nhất Không đại sư, đại sư và tôi gặp nhau nơi đây thì đó cũng là nhân duyên giữa hai chúng ta. Để kỷ niệm Bồ Tát thị hiện trên núi này, tôi muốn lập một cái am xem kinh ở đây. Tôi muốn thỉnh đại sư trụ trì am này, không biết đại sư có đồng ý hay không? Nếu đại sư đồng ý, kính xin đại sư ở lại nơi đây. Pháp sư Nhất Không nói: Đại vương tuân lời chỉ dạy của Bồ Tát mà hoằng dương Phật Pháp, muốn bần tăng trụ trì đại nghiệp thiên thu này, thật là một vinh hạnh lớn cho bần tăng. Vậy bần tăng quyết sẽ giúp sức cho đại sự. Ngô Việt Vương Tiền Lưu trở về Lâm An, không lâu sau hạ lệnh xuất ra một khoản tiền, kêu gọi thợ đến núi Thiên Trúc xây một cái am trì kinh ngay chỗ mà Bồ Tát đã hiển thánh. Dưới sự điều khiển của Pháp Sư Nhất Không, vài tháng sau, một cái am hùng vĩ, tráng lệ được dựng lên một cách đồ sộ. Trong am có pháp tượng trang nghiêm của Bồ Tát Quán Âm ngồi xếp bằng, xem kinh. Tòa sen của ngài là lấy tảng đá trắng chỗ ngài đã từng ngồi lên mà khắc thành. Đó là tượng trì kinh Quán Âm, hay còn được gọi là đọc kinh Quán Âm. Ngoài việc xây am xem kinh nói trên, Ngô Việt Vương Tiền Lưu còn hoằng dương Phật Pháp một cách rộng rãi ở vùng Tô Châu, Hàng Châu, đâu đâu cũng trùng tu lại các chùa chiền lớn nhỏ, tính ra cũng hơn 100 cái. Dân chúng nhờ ông bảo bọc mà được sống cảnh an cư, lạc nghiệp, nên rất ủng hộ và yêu mến ông. Ngô Việt Vương tin Phật, nên trăm họ, ai ai cũng tin Phật. Vì thế, ở vùng Tô Châu, Hàng Châu, tỷ số Phật tử cao hơn những chỗ khác. Phật giáo hưng thịnh ở Tô Châu, Hàng Châu, chính là bắt đầu từ cuối đời Đường vậy.